phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 98, góc truyện audio.com. Dỡ súng xuống, Thẩm Lãng thủ pháp thuần thục rút băng đạn ra, nhìn nhìn viên đạn trong súng, hừ hừ, hắc thị thủy hóa nhưng thật ra cũng theo kịp thời đại nha. Nhưng theo không kịp cước bộ của quân trưởng anh đi. Đường Mộ vỗ vỗ bụi trên chân, đại gia, thật là xui, như thế nào lại gặp gỡ bọn cướp ngu ngốc như vậy. Đầu năm nay làm cái này thật sự là không có tiêu chuẩn. Còn tưởng thật sự gặp phiền phức chứ, không đáng. Tổ tông, vũ khí của anh đều là xưởng của nhà em sản xuất, em phân bì cái gì? Anh nghĩ phức tạp rồi, tôi đối với vật như vậy không có hứng thú gì. Quay lại nhặt ba lô, Đường Mộ thân thủ trên ba lô mò lấy chai nước uống. Các người là người nào? Bọn cướp té trên mặt đất đau đến hoàn toàn không còn khí. Lực đứng dậy nhìn hai cái nam nhân đột nhiên hóa thân thành ác linh, lắp bắp hỏi. Đã nói ở trong khô rừng này gặp gỡ sẽ không phải là người đâu. Đây quả thực chính là ác quỷ, thân thủ như vậy ở trong mắt bọn họ chính là phần tử khủng bố đến từ địa ngục. Không chỉ bọn họ chưa từng gặp qua loại chuyện này, cho dù gặp qua thân thủ hai vợ chồng này cũng tuyệt đối là làm cho người ta phù cằm. Thu linh hồn nhỏ bé của các người về, Thẩm Lãng khiêu khiêu mày, ngồi xổm trước mặt lão tư kia, nói, đồng lõa của các người đâu. Người như vậy, y gặp một người thu thập một người. Có tay có chân lành lặng không làm nghề nghiệp đứng đắn cứ phải đi làm cái chuyện trộm cướp như vậy. Ngượng ngùng, gặp gỡ y, xem như xuất môn không có thắp nhang. Không, không, không có đồng lõa. Tử khiên nhân là không phân biệt chỉ số. Thông minh, phải không? Hắc tử là ai? Lão đại là ai? Thẩm Lãng đưa tay lắp lại băng đạn vào súng, hỏi được gọi là Vân Đạm Phong Kinh. Anh như thế nào nghe lén bọn tôi? Nói chuyện, nam nhân ngây ngốc nhìn nam nhân tuấn lãng này. Nói hay không, Thẩm Lãng cắn răng, bộ dáng kia thật là gợi cảm, nhưng mà nhìn vào trong mắt người khác, bộ dáng này của nam nhân kia cùng với cái gì đó gợi cảm tuyệt đối không hòa hợp. Không nói, không, nói, khí thế nhưng thật ra có chính là bị gãy cổ tay đau đớn ép buộc giảm đi phân nửa. Phải không, không nói, biết lão tử đang làm gì không? Thẩm Lãng không phải chỉ nói ngoài miệng kéo nòng, lên đạn tiếng kim loại ma sát trực tiếp cắt đứt dây thần kinh người tin thần cực độ yếu ớt. Nói, tôi nói, tâm lý thực sự chịu không nổi. Nam nhân kêu to muốn công khai. Đường Mộ lấy tay, chống cằm, hắn thật sự cảm thấy mấy người kia thật ngốc. Người như vậy thật sự không đáng hắn tự mình động thủ. Bất quá, nam nhân bức cung này nhưng thật ra bù lại cái tiếp này. Nói thật một mặt này của Thẩm Lãng, hắn chưa từng thấy qua, đây là bộ dáng y ở trong quân đội sao. Người này không giống như quân nhân, giống như tên lưu manh. Đầu đuôi đều là lưu manh. Lão tứ, câm miệng, tên nam nhân bị Đường Mộ một cước đá sưng nửa bên mặt lúc này là gãy chân gãy tay nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ân thứ hình như có thể động chính là miệng hiện tại đang nói. Nhưng mà nửa bên mặt sưng lên, lời nói mơ hồ không nghe rõ, bất quá cũng đủ thuyết minh lời nói của hắn. Sức Đường Mộ không lớn như Thẩm Lãng, nhưng mà làm gãy tay gãy chân gì đó vẫn là dư giả. Bọn họ không dám giết chúng ta, bọn họ là cảnh sát. Thấy Thẩm Lãng xuống tay với bọn họ, hơn nữa không ra tử thủ, nam nhân kia chỉ biết hai người này không giết người. Cảnh sát, ai nói với mày lão tử là cảnh sát? Thẩm Lãng nở nụ cười, ngay cả Đường Mộ cũng hơi nhoẻn miệng, nhìn không ra, một đống bao cỏ còn có thể có cái phát triển. Khó được, lão tử là lục quân đại đội đặc chủng TQ, lão tử giết người không đáng pháp, chỉ cần mày là phạm pháp. Hiện tại thực rõ ràng, mày đã trái pháp luật, cho nên giết mày không có gì quá đáng. Đường Mộ cảm thấy nam nhân này lúc này toát ra sát khí thực sự. Đó là người từng trên chiến trường, từng giết người mới có thể toát ra. Mấy tên xui xẻo này thôi thúc thực nghĩ tới người kia là thiện nhân gì đó đi. Anh là quân nhân, cái này nhìn như thế nào không giống a, tên lão tam kia kinh dị mở miệng. Mày quản lão tử là cái gì? Làm gì? Hỏi lại một câu, nói hay là không? Thẩm Lãng hung hăng nhấc cán súng gõ lên cả ót của tên lão tam kia, lập tức nổi lên một cục u to. Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp một chút được không? Đường Mộ uống nước rồi đứng dậy dùng chân nhấc một cái, đem một khẩu súng khác Thẩm Lãng đang dự đá đứng lên, thân thủ tiếp nhận, lên đạn. Bộ dáng kia rất tuấn tú thật khóc, nhưng mà đầu ngón tay kia đã muốn bắt đầu nhấn vào cò súng. Tôi nói, đừng nổ súng, nhìn ngón tay kia bị dọa đến tè ra quần vội vàng đáp ứng công khai. Hắc thử cùng một bọn với chúng tôi, phụ trách cung cấp súng ống cho chúng tôi, lão đại là thủ lĩnh của bọn tôi. Vốn đau đớn, lúc này bị dọa đến mồm miệng rõ ràng lưu loát. Chỉ sợ nói chậm một chữ, vật kia thật sự vọt đến trên đầu. Kể lại một chút, mày, bảo lão tử phải tự động phân tích sao? Thẩm Lãng nhấc chân liền đá, Được, được, người này thật sự là quân nhân sao? Vì sao so với bọn họ còn muốn lưu manh hơn à? Thẩm Lãng kéo Đường Mộ ngồi xuống, cẩn thận đặt ba lô xuống, để cho hắn ngồi thoải mái một chút. Sau đó Thẩm quân trưởng vĩ đại của chúng ta, rốt cuộc nhớ lại người bị bắt cóc ở bên cạnh kia đã bị y hoàn toàn quên lãng. Thẩm Lãng cởi bỏ dây thừng cho nữ nhân kia, như thế này. Tôi tìm hiểu hoàn toàn chuyện này sẽ đưa cô đi xuống. Nữ nhân kia bị dọa ngốc kinh cụ gật đầu, không dám nói không. Nam nhân này làm cho người ta có cảm giác áp bách. Vừa mới một màn kia cô bị rung động đến bây giờ vẫn chưa có phục hồi lại tinh thần. Bắt đầu đi, Thẩm Lãng dựa lưng vào phu nhân bên cạnh ý bảo kẻ lỗ mãng kia có thể bắt đầu. Kẻ lỗ mãng nuốt nuốt, nước miếng, nói cái gì? Hắn thật sự không biết bắt đầu từ đâu, đem chuyện bọn mày như thế nào bắt cóc vơ vét tài sản đơn giản thuật lại một lần. Thẩm Lãng cũng không trông cậy vào người này thật có thể nói ra cái gì tư duy ăn khớp, chỉ cần hiểu biết đến nơi. Nữ nhân này là con gái của một ông chủ lớn trong thành, huynh đệ chúng tôi không có tiền đã nghĩ trước bắt cóc vơ vét tài sản của hắn mấy chục vạn để xài. Bạn trai cô ta báo nguy, chúng tôi vốn là tránh ở trong thôn chờ lão đại lấy được tiền điện thoại liền giết con tin. Nhưng mà cảnh sát đến soát thôn chúng tôi liền trốn vào khu rừng này đến bây giờ. Tên kia một hơi nói ra đại khái. Xem ra là thành thật ngay cả giết con tin cũng tính. Đường Mộ cười lạnh đùa nghịch cây súng trong tay. Đừng, đại ca, tôi cái gì cũng nói. Ngươi đừng nổ súng, Thẩm Lãng vỗ, vỗ bụi trên ống quần, ngồi xổm xuống ở trong ba lô mò mẫn một hồi, trực tiếp mò ra một vật kéo dây anten ra, mở ra. Hang hổ, tôi là Thẩm Lãng, nhận được xin trả lời. Nhận được xin trả lời. Hang hổ nhận được, thỉnh chỉ thị, khoảng chừng không đến 20 giây, vật kia liền phát ra tiếng vang. Phái tiểu đội rắn hổ mang đi trước, Đường Mộ nhìn nam nhân này ra lệnh, không biết nên khinh bỉ hay là cao hứng, nam nhân này chính là cao cao tại thượng ra lệnh như vậy mới là tướng mạo y sẵn có đi. Nhưng chính là một nam nhân như vậy, y có thể về nhà nấu cơm cho hắn, dọn dẹp phòng ở, hầu hạ hắn giống như đại gia. Kỳ thật hắn có đôi khi thật sự không rõ chính mình tốt ở chỗ nào, người này lại hạ thấp tư thái muốn nhân nhượng hắn. Tiểu tổ tông có hứng thú tiếp tục nữa? Hay không, Thẩm Lãng thu thập đồ đạc này nọ từ đại quân trưởng lại biến trở về vị nam nhân kia nhà hắn tùy thời một bộ khuôn mặt tươi cười trong suốt. Anh không phải phái người đến sao? Đi về tôi đói bụng, Đường Mộ vẻ mặt thiếu hứng thú. Đói bụng, vậy ăn cái gì? Anh làm cho em, tự anh làm là được. Hắn thật không biết mình muốn ăn cái gì, bát quả y nói y muốn làm, vậy cái gì cũng có thể. Nói, anh có phải hiện tại còn đang ở đại đội đặc chủng hay không? Đường Mộ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nam nhân này đường đường là một quân trưởng, như thế nào còn có thể nhận nhiệm vụ? Lễ mừng năm mới lần đó hắn phiền muộn, nam nhân này nói y làm nhiệm vụ, nhưng lại không thể liên hệ suốt 4 ngày. Điều này nói như vậy là không bình thường, ai mà đã giữ chức chủ quản chỉ huy quân sự mà còn có thể tự. Mình đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, có thể không thẳng thắn thành khẩn không? Thẩm Lãng nhức đầu có chút bất đắc dĩ. Có thể à, vậy anh về sau thật sự không được lên giường của lão tử. Không thẳng thắn thành khẩn, có thể, tự gánh lấy hậu quả. Đừng, tổ tông, đừng, anh nói còn không được sao? Anh chỉ là ngẫu nhiên tham dự một lần hành động khi cấp trên có chỉ thị có đôi khi sẽ ngoại lệ. Thẩm Lãng vội vàng thẳng thắn. Chuyện này có liên quan đến phúc tính trung thân của IA, không thể đùa giỡn. Không thể đùa giỡn, mấy người kia nằm ở một bên, nghe hai nam nhân này ở trong này liếc mắt đưa tình. Cảm thấy đều kinh ngạc, nguyên lai người kia thật sự là đồng tính luyến ái a, đầu năm nay quân nhân không phải là không có biện pháp tìm vợ liền trực tiếp muốn làm đồng tính luyến ái sao? Nữ nhân bị, bắt cóc kia ngây ngốc nhìn, hai người kia thật sự là tình nhân a, cô còn tưởng là không phải chứ? Cách chương.